Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 432, Tinh Phách Hoàng Kim Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi tinh phách đoạt xá, muốn thành công là chuyện phi thường khó khăn, bởi vì bọn chúng phải đối mặt với vấn đề khác biệt chủng tộc. Khi Đường Tam mới nhìn tinh phách này, khi hắn dùng tinh thần lực của mình quan sát đã lập tức đoán được nó thuộc chủng loại gì, cho nên hắn mới cho rằng vận khí của mình thật tốt tắn kiểm tra một chút phong ấn trên miệng bình. Đó là một trận pháp phong ấn cỡ nhỏ. Bản thân thần thức của tinh phách bị giam trong bình, không cách nào phóng thích ra bên ngoài nên thần thức của nó không sinh ra bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì thần thức của tinh phách không có lực lượng để điều động, nó chỉ có cấp độ chứ không có lực lượng. Đường Tam xảo diệu phóng một tia tinh thần lực vòng qua phong ấn, yên lặng chui vào trong bình. Người an tĩnh một chút, sau đó cùng ta nói chuyện. Đường Tam thông qua tinh thần lực truyền đạt ý niệm của bản thân với tinh phách. Dường như không nghĩ tới sẽ có người giao lưu với mình, tinh phách kia lập tức dừng lại. Ngay sau đó, một thanh âm tức giận vang lên trong tinh thần của Đường Tam. Thả ta ra ngoài, thả ra ngoài. Đó là tiếng gầm gừ mãnh liệt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, nhưng chúng ta nói chuyện trước. Đường Tam bình tĩnh nói. Nói chuyện gì, thả ta ra ngoài, cảm xúc của tinh phách vẫn không ổn định như cũ. Đường Tam trầm giọng nói. Ngươi ở trạng thái này chúng ta không thể nào nói chuyện, ngươi cũng sẽ mất đi cơ hội được tự do, thậm chí là cơ hội có được cuộc sống mới. Trước tiên ngươi bình tĩnh lại, lần này tinh phách không trả lời, nhưng bản thể đã bình tĩnh trở lại. Bề ngoài tinh phách dần huyễn hóa ra một đôi mắt giống với con người, nhìn Đường Tam ở phía ngoài bình. Đường Tam tùy ý để nó nhìn mình, chỉ yên lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu thanh âm tinh phách lại xuất hiện lần nữa, có chút khàn khàn, nhưng không còn kích động như trước nữa. Ngươi là ai? Đường Tam nói, ta gọi Đường Tam, ta thu được ngươi từ hội đấu giá tổ đình, nói theo một ý nào đó, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, ngươi là nhân loại, thanh âm tinh phách mang theo nghi hoặc, đúng vậy, ta là nhân loại, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi. Đường Tam bình tĩnh nói, không thôn phệ ta, những sinh vật hèn hạ như các ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu năm mới có linh trí, lại mất bao nhiêu năm mới thoát khỏi trói buộc với mặt đất, thậm chí đã muốn đột phá thiên kiếp. Ngay lúc đã lại bị các ngươi chặt đứt rễ, ở trong thiên kiếp vẫn diệt còn thần thức bị biến thành bộ dạng này. Các ngươi là những tên hỗn đản, cảm xúc của tinh phách lại bắt đầu không ổn định, Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi ổn định lại một chút tâm tình của mình đi, đầu tiên, những chuyện ngươi chịu đựng không phải do ta làm. Nếu ta đoán không sai, hẳn là yêu quái tộc biến ngươi thành tinh phách. Hơn nữa còn là cấp độ đại yêu vương mới có thể ở dưới thiên kiếp đoạt thức ăn dưới miệng cọp. Ta là nhân loại, đối với nhân loại chúng ta yêu quái tộc là địch nhân. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, nếu ngươi có thể độ kiếp chứng tỏ trí tuệ của ngươi đủ cao, ngươi hẳn là có thể hiểu được ý của ta. Tinh phách trầm mặc trong chốc lát cảm xúc lần nữa dần bình tĩnh lại. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Đường Tam thản nhiên nói. Ta muốn giúp ngươi, nếu ta không nhầm, bản thể của ngươi hẳn là một gốc hoàng kim thụ, ta nói đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tinh phách này do một cây hoàng kim thụ tu luyện mà thành, hoặc là nói là một gốc hoàng kim thụ sắp tu luyện tới thần cấp lại phải chịu đả kích cực lớn, độ kiếp thất bại, thần thức bị tước đoạt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nhìn thấy tinh phách này, hắn lại muốn có được nó. Không sai, ta là hoàng kim thụ tu luyện mà thành, vậy thì sao? Tinh phách đáp lại, Đường Tam nói, không có bản thể ta không cách nào giúp ngươi khôi phục lại như trước. Nhưng bây giờ ngươi đã có thần thức, nếu cho ngươi làm lại một lần nữa ta tin tưởng ngươi sẽ nhanh chóng thành tựu thần cấp. Nhìn về phía sau, vừa nói, Đường Tam chỉ hoàng kim thụ trước mặt mình. Tinh phách xoay tròn, nhìn xuyên qua bình thủy tinh, lập tức thấy được một cây hoàng kim thụ đang tản ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Ngay sau đó tinh phách lại không bình tĩnh được, chùm sáng lại nhảy lên, tả đột hữu xung, dường như muốn lao ra khỏi bình thủy tinh. Lần này Đường Tam không có ngăn cản, chỉ là yên lặng chờ đợi. Sau một khắc tinh phách mới ổn định lại, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, đây chỉ là một cây hoàng kim thụ còn non, còn chưa sinh ra linh trí. Nếu ta dung nhập với nó thì có thể sống lại, 100 năm, đúng, nhiều nhất 100 năm, dựa theo thần thức ta có thể một lần nữa đạt tới đỉnh phong, trở thành cường giả thần cấp. Đường Tam lắc lắc đầu, nói, không cần lâu như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi chỉ cần thời gian ngắn hơn cũng có thể hoàn thành mục tiêu này. Ngươi muốn ta làm cái gì? Trí thông minh của tinh phách lúc này đã hiện ra, khi nó nhìn thấy hoàng kim thụ tất cả phẫn nộ đều biến thành vui mừng, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để nó trùng sinh. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm gì, chỉ cần ngươi thủ hộ lấy khu vực này. Tương lai ta hỗ trợ ngươi càng nhiều, ta hy vọng ngươi chỉ phản hồi khu vực này. Đó là bản năng của ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần bỏ ra cái gì. Hoàng Kim Thụ hấp thu thiên địa linh khí hóa thành sinh mệnh khí tức, đúng là bản năng của nó. Đối với nó, sinh mệnh khí tức cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng Kim Thụ ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia rất phổ biến, sinh mệnh khí tức đối với thực vật cũng rất quan trọng, nhưng bọn nó hiếm khi sinh ra linh trí. Hơn nữa, cấp cao nhất mà Hoàng Kim Thụ có thể đạt được là thập giai, do đó ở Nhật Thần Đế Quốc bọn nó chỉ là một chủng tộc rất bình thường. Nhưng đó là nhận thức của thế giới này. Còn với Đường Tam, Hoàng Kim Thụ là một sinh vật khác. Ở trên vị diện này, Hoàng Kim Thụ sở dĩ chỉ có thể dừng lại ở thập giai, không cách nào tiếp tục tăng lên, không phải do vị diện có vấn đề, mà là Hoàng Kim Thụ không tìm được phương hướng tiến hóa. Nếu để nó tự nhiên phát triển, có lẽ vạn năm nữa mới có thể thực sự tiến hóa. Mà đối với sinh vật này, Đường Tam không thể quen thuộc hơn nữa còn khắc sâu tác dụng mà nó mang lại. Vậy ngươi thả ta ra ngoài, Tình Phách nói lần nữa. Được, Đường Tam mỉm cười cũng không có gì do dự, trực tiếp mở bình thủy tinh. Miệng bình mở ra, Tinh Phách Hoàng Kim Thụ từ trong phong ấn thoát ra ngoài. Ngay khi ra ngoài, chùm ánh sáng màu vàng kia liền phóng lên trời rồi tản ra. Nhìn thấy nó chạy trốn, Đường Tam cũng không có hành động gì, cũng không đuổi bắt, vẫn như cũ ngồi nơi đó cười. Chùm ánh sáng xông lên khoảng 100 mét trên không trung thì dừng lại, sau khi lơ lửng chốc lát thì chậm rãi hạ xuống, lần nữa đến trước mặt Đường Tam. Ngươi không sợ ta chạy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm của nó thông qua thần thức truyền đến Đường Tam. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói. Tại sao phải sợ, chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Nơi này là phương Đông, là phạm vi thuộc Thiên Vũ Đế Quốc. Ta cảm thấy xác suất ngươi tìm được đồng loại rất nhỏ. Ta giúp ngươi với mục đích rất đơn giản, trong quá trình ngươi trưởng thành hãy phóng thích sinh mệnh năng lượng dồi dào cho khu vực này, đối với ta như vậy là đủ rồi. Ngươi hẳn là cảm nhận được nơi này bố trí tụ linh trận. Có những tụ linh trận này, tốc độ ngươi khôi phục và tăng trưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, tương lai khi ta mạnh lên ta sẽ cung cấp càng nhiều đồ tốt cho ngươi, để cho ngươi nhanh chóng sinh trưởng. Chùm sáng màu vàng nói, nếu như tương lai ta trưởng thành đến cấp độ thần cấp, ngươi không được ngăn cản ta rời đi. Đường Tam nói, đương nhiên ta có thể cùng ngươi ký khế ước, tương lai khi ngươi thành tựu thần cấp tùy thời có thể rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản, thậm chí ta còn có thể giúp ngươi độ kiếp. Cách chương.